Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 9, ghen ăn tức ở part 1, góc chuyện audio.com. Nhà hắn, anh nam em vừa mới phá được tường lửa của hệ thống bảo mật của một bang đấy. Bang này hình như rất ít được hoạt động nhưng lại có thế lực rất mạnh ngang ngửa bang của anh và của anh Phong đấy. Vi vừa ăn sáng vừa nói. Vậy sao? Nam dựa vào tủ lạnh ngẫm. Có ngồi đọc đâu, à chuyện anh nhờ em tra xem ai là ngựa oi đứng sau vụ đánh bang của Phong không? Em tra ra rồi, không ai khác là bang Phượng Hoàng do Vương Minh Chí làm chủ. Hai cái kẻ ăn rồi đi phá bang người ta nhưng lần nào cũng bị anh Phong hớt tay trên. Thương thật, Vi cười, mà thằng Minh đâu rồi không thấy xuống ăn sáng? Nam thắc mắc. Không lẽ còn ngủ, gần tới giờ đi học rồi mà ngủ gì lắm thế? Đây đây, anh Nam nhớ em rồi hả? Minh vừa đi xuống lầu vừa trêu Nam. Nhớ cái đầu mày, Nam cốc đầu Minh, xì, mà hôm qua có ai thấy anh Ken đâu ham dạ? Minh ngồi xuống bên cạnh Vi. Hình như đêm qua ảnh không về nhà thì phải. Vi đưa đồ ăn cho Minh rồi nói. Thôi kể cậu ta đi, cậu ta là anh chị đại của cái nhà này rồi. Muốn đi thì đi mà muốn về thì về, có ai cấm được đâu. Nam nói ý châm chọc, hừ do ảnh mà hôm qua em không được đi chơi với anh Minh đấy. Vi mếu máo nhìn Minh, thôi để hôm khác anh bù cho nha. Chụt, yêu em, Minh hôn vào má Vi một cái thất kêu rồi lấy cặp đi học không quên chào nhỏ. Anh đi nha bà xã đợi anh về rồi anh dẫn cho đi chơi nha. Yêu thế. Vi lầm bầm, à anh về nước mà báo cho chị như chưa? Vi nhìn Nam thắc mắc bình thường ngày nào ở bền cũng như ơi anh nhớ em không thì anh yêu em nhiều lắm như ơi. Sần cả da gà đấy ông, chưa hết tuần này thì anh mới báo. Phải để cho anh mày tự do đã chứ. Ha ha ha, Nam cười rồi lấy hộp sữa đi lên lầu. Hết tuần này em đi học với anh Minh luôn nha. Vi nói theo, Minh gật nhẹ đầu, Vương Minh Chí, kíp, 20T, bang chủ bang Phượng Hoàng, suốt ngày muốn đi thu phục bang khác để chống lại bang hắn. Cháu của bà Vương Nhi, tại một quán ăn nhỏ, đẹp thật, nó nhìn xung quanh quán ăn rồi khen, không ồn ào lại thư thái nhạc ở đây nhẹ nhàng nữa. Nó không ngờ một ngựa oi lạnh lùng như hắn lại có thể biết đến chỗ này. Thích chứ, hắn vui vì nó thích nơi này. Cực kỳ thích, ở đây trồng rất nhiều hoa lavender á. Nó nhìn xung quanh trên những ban công nhỏ đâu có trồng những khóm hoa lavender. Hoa mà nó cực kỳ thích. Vậy sao, hắn biết là nó thích lavender nên mới đưa nó đến đây. Anh lấy xe với đồng phục đâu ra vậy hả? Nó đang ăn thì cũng phải thắc mắc. Bình thường Mie nhà ta đang ăn là có trời sập cũng chả quan tâm đâu. Ba mẹ vợ mua cho, hắn cười, cái nụ cười làm cho con tim của các cô gái trong quán phải nhảy tưng tưng. Đồ khùng, nó bĩu môi, dù có cãi với cái tên khùng này thì trước tiên nó phải lấp đầy bụng đã. Đừng có bĩu môi, hắn gằn giọng rồi nhìn sang phía khác, đừng có bĩu môi, câu này sao quen quen nhỉ, hình như là hắn đã từng nói như thế khi, nghĩ đến đây thì khuôn mặt nó đỏ bừng. Cố gắng ăn nhanh để tránh hắn, tôi ăn xong rồi đi thôi. Nó đứng dậy rồi đeo ba lô lên thì hắn ngăn lại. Để tôi xách cho, hắn nói rồi giật lấy cái cặp. Vậy xách đi tôi đi trước. Nó quay mặt đi ra xe. Hắn đâu có biết là tim nó đang đập loạn xạ vì hành động ga lăng của hắn. Mới vậy thôi mà bị kích động rồi chị Mie. Đợi nó khuất sau cánh cửa rồi hắn mới tiến lại quầy thu ngân hắn đưa hai tờ 500k ra rồi bảo. Gói cho tôi một bó hoài hương. Gói đơn giản thôi, tiền thừa không cần thối. Hắn vừa nói vừa lơ đãng nhìn ra xe. V.N.G. Nhan sắc của hắn làm cô nhân viên phải lắp bắp người gì đâu đã đẹp trai lại còn hào phóng nữa. Tiếc là có người yêu rồi. Thật là sang chảnh quá. C, ủa, C, ậu, nhận lấy bó hoa không cần nhìn cô nhân viên rồi hắn đi thẳng ra xe. Vừa mới mở cửa xe thì, này anh làm gì mà lâu vậy hả? Ở trong tán gái đấy à, có con nào gãy chưa? Có biết tôi đợi lâu lắm không hả? Nó quát, bắt nó đợi rồi còn đứng nói chuyện với nhân viên thu ngân. Nói có một câu à, thế cô đang ghen đấy à, hắn cúi sát xuống mặt hắn hỏi. Em ghen. Nó cúi khuôn mặt đang đỏ bừng xuống. Nó cố gắng nói để lấy lại bình tĩnh nhưng mà sao giấu đầu lại lộ đuôi thế này. Cầm lấy, không phải thì thôi làm gì phải phản ứng như thế. Hắn cười, để bó hoa trước mặt nó rồi đóng cửa lên ghế trên. Nó nhìn bó hoa mà ngạc nhiên. Cho tôi hả? Nó ngây ngô ôm bó hoa rồi chỉ tay lên mặt để hỏi hắn. Thì cô cũng đang ôm đấy thôi. Hắn quay xuống trêu nó. Nó đuối lý thật sự rất đuối. Trước mặt tên khùng này nó không bao giờ cãi hơn cả. Miệng nó không hoạt động. Đến trường rồi xuống đi. Hắn cốc đầu nó. Nãy giờ trên xe nhìn nó thông qua gương chiếu hậu mà hắn bật cười. Từ khi gặp nó hắn mới biết hắn cười đẹp như thế nào. Lại ảo tưởng, từ từ, sao anh cứ cốc đầu tôi vạnh hả? Sao không nhéo má hay véo mũi gì đó? Mà lại là cốc đầu mới chịu. Nó quát, thế cô muốn tôi nhéo má hoặc là véo mũi hả? Hắn nheo mắt lại nham hiểm nhìn nó. Khi nghe hắn nhắc lại lời nó thì nó mới biết là lỡ lời nhưng lời nói thốt ra thì không thu lại được nên nó phải dùng cách khác để trốn tránh. Xích ra, đến trường rồi thì vào thôi đứng đây làm cái gì? Nó nói rồi đẩy hắn tránh ra một bên. Đi đâu vậy hả? Đánh trống lãng ư? Hắn chụp được cái tai của nó. Buông ra, anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa. Nó trừng mắt nhìn hắn. Mọi ánh mắt trong và ngoài trường đều đổ dồn về nó và hắn. Nhìn thấy hắn không chịu buông tay nó chuẩn bị tung ra chiêu ăn vạ thì oai ây ây ây ây. Anh hai với bảo anh mới gặp nhau vậy mà đã thành một couple rồi hả? Nhanh nha, mình đang chuẩn bị vào trường thì thấy bên kia ồn ào nên cũng son sen tới xem. Vừa tới thì thấy hắn và nó đang nắm tay nhau rồi còn nhìn nhau đắm đuối nên cũng không thể không đến hỏi thăm á. Lời nói vừa được phát ra thì nó liền đỏ cả mặt còn cái thằng khùng chóc mặt nó thì đang mỉm cười tỏ vẻ sảng khoái làm cho mấy gái xung quanh phải hét lên vì đây là dịp hiếm trong đời được thấy hắn cưa oi. Làm gì mà như thấy con cá biết đi vậy trời. Vào thôi. Nhìn nó đỏ hết cả mặt vì ngượng nên hắn rất thoải mái ít nhất thì nó vẫn có cảm tình với hắn. Bị hắn nắm chặt tay nên nó phải lẽo đẽo theo hắn. Hừ cái tên này có gì đẹp đâu mà cái tụi con gái đó yêu thích vậy chứ. Đúng là hâm mà, con cái thằng khùng này sao lại dắt mình như dắt cún vậy chứ. Nó bực khi bị tụi nó chỉ trỏ rồi đem ra bàn tán rồi lại bị kéo lê lết như thế. Tụi nó xung quanh cứ thì thầm với nhau nào là con nhỏ đó sao lại sướng vậy chứ? Sao con đó dám đi bên anh Phong của tao? Sao bla bla, thật là hết nói nỗi. Hên cho tụi nó là nó đang bị kéo đi như bị dắt cún. Không thì nó đã cúi xuống mở giày ra rồi phang vào em ồm mỗi đứa mỗi chiếc rồi. Thiện tai, ở một khóc khuất nào đó đủ để thấy hết mọi chuyện. Chị Ngọc, con bé đó sao lại được đi cạnh anh Phong vậy hả chị? Đàn em bất mãn dùm chị nó. Con nhỏ này thật là giỏi á. Không biết đã cho anh Phong ăn bùa gì mà ảnh lại thân mật với nó như thế. Ngọc nghiến răng nói, thế có cần làm gì nhỏ không hả chị? Sao lại không? Bất cứ đứa nào dám tới gần anh Phong thì tao cho nó sống không bằng chết. Tao nghe ba tao nói công ty AL sắp ký hợp đồng ở Pháp. Hợp đồng này sẽ do ảnh đứng ra ký nên ảnh chắc chắn sẽ đi Pháp. Đợi đến lúc đó cũng chưa muộn. Cứ để nhỏ đó vui sướng trong một thời gian ngắn đã. Ha, bạn này khinh thương Mie nhà mình kia vậy đó. Mie nhà mình hăm phải dạng vừa đâu. Đâu có dễ bắt nạt được. Nguyễn Minh Tiểu Ngọc, Yun, 17T, con gái của một công ty đắc quý, được cưng chiều nên tính tình tiểu thư. Trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn lễ phép, còn sau lưng thì không cần nói cũng biết là nhỏ thích ganh đua. Muốn giành mọi thứ về mình, hiểm ác cách trương.